Nhân gian băng khí, chương 786, thiên cơ thượng, góc truyện audio.com. Tửu quỷ tức giận kêu gào, ngươi muốn bắt bẻ ta phải không được, ta mặc kệ ngươi, ngươi muốn thế nào thì cứ làm, ngươi ngồi tù cũng đừng mong ta đến thăm ngươi. Ngươi con cháu kiếp sau nữa, à không đúng, ta tức quá nên hồ đồ rồi, nửa đời sau ngươi đều phải ở trong ngục. 11 cố gắng nghe tiểu quỷ lải nhải hồi lâu, thật ra hắn biết tiểu quỷ lo lắng cho hắn nên mới nói vậy chứ không có ác ý, vậy nên cứ mặc kệ tiểu quỷ nói. Tiểu quỷ mắng hai câu lại uống một hớp rượu, mắng ba câu nữa lại một ngụm, có vẻ như không phải tức giận mà đang rất vui mừng nên mới uống liên tục. Đến khi bình rượu cạn, hắn mắng cũng đã mồm đã miệng rồi, cảm thấy vô cùng thư thái, lau miệng nói. Được rồi, nể ngươi lần này ngoan ngoãn nghe mà không cãi lại, tạm tha cho ngươi. Ta nói thằng nhóc đâu rồi? Hà, giọng nói 11 vang lên từ điện thoại. Vừa rồi ngươi làm gì vậy? Ngủ một lát tiện thể chờ ngươi nói xong. Dầm, tiểu quỷ lại té bệt mông xuống mặt đất vẻ mặt nhăn nhó. Ta nói mà ngươi lại ngủ, ngươi là sâu ngủ sao? 11 thản nhiên nói, ngươi toàn nói nhảm thay vì nghe ngươi nói nhảm chi bằng ta ngủ để lấy sức. 11 ngừng lại một chút nói thêm, hôm qua ta tiêu hao rất nhiều thể lực. Tiểu quỷ hoàn toàn bó tay, tục ngữ nói mạnh sợ ngang, ngang sợ giả ngu, ngươi có mạnh đến đâu, có ngang đến đâu, người ta giả khờ giả ngu thì ngươi cũng chả có cách nào. Tiểu quỷ vỗ vỗ ngực cho xuôi cơn tức yếu ớt nói. Được rồi, ta sợ ngươi rồi. Ta nói này, ngươi mau mau trở lại mà giải thích cứ tiếp tục thế này thì ta cũng không làm gì được. 11 hỏi, bọn họ nói như thế nào? Tiểu quỷ thở dài nói. Còn có thể nói thế nào, đang bàn xem nên xử lý việc của ngươi như ra sao? Bọn họ định xử lý như thế nào? Ai cũng có ý kiến riêng, cãi nhau từ đêm qua đến giờ vẫn chưa có quyết định. À, ngươi à cái rắm, mau trở lại, nếu đợi quyết định xong ngươi mới về thì cũng đã muộn. 11 hỏi, ý của ngươi như thế nào? Ta, ý ta là việc lớn hóa việc nhỏ hóa không có. Lão liệt hỏa thì trung lập, không có ý kiến gì. Những người khác cũng đều đang phân vân, chỉ có thiên hải nhằm vào ngươi. Tổ sư hắn, ta muốn đập thằng nhãi này một trận, kiếp trước ta nợ nần gì hắn sao? Chuyện gì cũng muốn đối đầu với ta. Đợi lát trở về ta nói với hắn giam ngươi lại, xem hắn có nói ngược lại nữa không. Tiểu quỷ không kiên nhẫn, nói. Này, ta hỏi ngươi rốt cuộc có trở về hay không? Lần này ngươi gây họa quá lớn, một mình ta không làm gì được, ngươi phải quay về giúp ta. Mẹ nó, đây rõ ràng là chuyện của ngươi, là ta giúp ngươi mới đúng. Lão tiểu quỷ, 11 nói, giờ các ngươi đang ở đâu? Tiểu quỷ tức giận nói, còn có thể ở đâu, đang ở trụ sở của tổ võ học. Hôm qua tên khốn thiên hải gây khó dễ cho ta lúc bàn bạc qua điện thoại, ta giận quá liền đến thẳng trụ sở của tổ võ học. Ta đứng trước mặt hắn xem hắn còn dám cãi lời ta không, nếu hắn dám cãi thì ta vả cho rụng răng. Trụ sở của tổ võ học, sao lại nhiều người vậy? Tiểu quỷ ỉu xìu nói, bọn họ tới để khuyên ngăn đấy. 11 không còn gì để nói, tiểu quỷ quả thật rất giỏi làm loạn. Nhưng cũng nhờ hắn giả ngây giả dại cản trở đám người của Long Hồn, 11 mới có thể thảnh thơi đến tận giờ, nếu không thì đã bị bắt lại từ đêm qua rồi. Góc truyện audio.com. Hơn nữa vừa rồi hắn đã cố ý cãi nhau với Thiên Hải, nếu không thì lúc này 11 đang bị bọn họ buộc tội rồi, có nói gì cũng không có tác dụng. Vậy nên tuy tiểu quỷ luôn giả ngây giả dại nhưng thực ra hắn rất cẩn thận, người giấu mình kỹ nhất trong Long Hồn có lẽ chính là hắn. Tiểu quỷ đợi mãi không thấy 11 nói lời nào, vội vàng gọi. Này, sao lại không nói lời nào? Ngươi lại ngủ à, 11, có điều hai ngày nay ta còn có việc phải xử lý, không thể trở về ngay. Ngươi giúp ta câu giờ thêm hai ngày, ta nhổ vào, ngươi còn có chuyện quái gì nữa? Vương gia, Dương gia đều bị ngươi làm cho suy sụp, Từ Khiêm cũng bị ngươi hại cho thê thảm rồi, ngươi còn có chuyện gì cần xử lý? Muốn giết sạch nhà người ta sao? Không phải, ta muốn hóa thù thành bạn với Vương gia. Hóa thù thành bạn, tiểu quỷ vừa định mắng vài câu bỗng nhiên nghĩ tới việc gì, lập tức nói. Không phải ngươi muốn diệt cả nhà họ thật chứ? Thằng nhóc ta cảnh cáo ngươi tuyệt đối không được làm vậy. Nếu ngươi lại gây chuyện dù ta có bỏ cái mạng già này ra cũng không giúp được ngươi. Không phải ta muốn diệt bọn họ, ta thật muốn hóa thù thành bạn với họ. Được vậy ngươi nói cho ta, ngươi định làm thế nào? Có phải định xông vào nhà người ta, để cho người ta tặng ngươi 100 viên đạn, thế là xong hả? Tóm lại ngươi hãy cho ta hai ngày sau ta sẽ trở về. Không được, tiểu quỷ kiên quyết nói. Nếu ngươi không nói lý do thì đừng nghĩ đến chuyện đi đâu. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, 11 thản nhiên nói. Ta đi hóa thù thành bạn. Tiểu quỷ hơi tức giận. Vậy ngươi nói xem ngươi định hóa thù thành bạn bằng cách nào? Nếu không thì ta rất khó tin rằng ngươi có thể hóa thù thành bạn. Ta sẽ làm được chỉ cần 2 ngày. Này này, ngươi đừng có cúp máy, ngươi cúp máy ta phải nói với những người kia thế nào? 11 đã trầm mặc hồi lâu, nói. Không cần giải thích bọn họ muốn làm thế nào thì mặc họ. Tiểu quỷ tức giận nói. Ngươi điên rồi phải không? Ngươi có biết tình hình đang rất nghiêm trọng không? Không những ngươi không biện hộ gì, lại còn bày trò, không lẽ ngươi muốn ở hổ tổ cả đời? Chuyện lần này ta chỉ tự vệ, Dương gia, Vương gia và Từ Khiêm ép ta trước. Hơn việc người của Dương gia bị giết cũng không phải ta làm, ta không sai, sao lại bắt ta giải thích? Nếu như long hồn không thể phân biệt trắng đen như vậy thì ta ở lại nó cũng chẳng để làm gì. Tiểu quỷ vội la lên, thằng nhóc ngươi đừng làm loạn, phản bội long hồn còn nghiêm trọng hơn cả phản quốc, chuyện này rất lớn. Ngươi không nghĩ cho ngươi thì cũng nên nghĩ cho ta và sư phụ thần kiếm của ngươi. Ta chạy đôn chạy đáo để giúp ngươi không phải để ngươi nói những lời này. 11 thản nhiên nói. Không thì ngươi muốn ta làm sao? Nếu như nói ta sai thì tối đa cũng chỉ sai ở việc uy hiếp ngươi và liệt hỏa, nhưng mà đó là do các ngươi ép ta, ta cũng không có cách nào khác. Tiểu quỷ thấp giọng nói. Ngươi đừng nhắc lại chuyện này, có chuyện gì xảy ra đâu, lão liệt hỏa cũng không cho rằng việc đêm qua trên trời đột nhiên vang lên tiếng sấm có gì bất thường, không báo cáo lên trên. Những người khác cũng sẽ không lắm lời, ngươi đừng có lại ông tôi ở bụi này. 11 im lặng một lát, sau đó khẽ. À, một tiếng, tiểu quỷ thở dài, nói, thằng nhóc ta đã đưa ngươi vào long hồn, ta sẽ không hại ngươi. Hơn nữa ngươi đừng nhìn bình thường lão liệt hỏa rất nghiêm khắc, thực ra hắn rất quan tâm đến ngươi. Góc truyện audio.com, ngươi đừng làm cho chúng ta khó xử. Lúc này, đồng hồ của tiểu quỷ không ngừng rung lên, hắn nhìn đồng hồ, sau đó cười khổ nói. Bọn họ đang giục ta rồi. 11 trầm mặc một lúc sau đó lên tiếng, ngươi trở về đưa điện thoại ra ta nói chuyện với bọn họ. Tiểu quỷ lắc đầu quầy quậy, nói, không được, ngươi đã gây họa, không thể tự cao tự đại như vậy. Chẳng may làm cho các tổ trưởng kia có ấn tượng xấu, cho dù ngươi có 10 cái miệng cũng cãi không được. Ngươi cứ nói ta bị thương nặng, không tiện tới đó nên mới phải nói qua điện thoại. Tiểu quỷ ngạc nhiên nói, ngươi bị thương sao, lúc đêm qua ngươi đâu có sao, ngươi thử đánh với hơn 200 người xem có bị thương không. Tiểu quỷ ngẫm nghĩ, cũng hiểu 11 nói có lý, 4-5 người bắn nhau với hơn 200 người, nếu nói là không chút tổn thương thì cũng hơi khó tin. Hắn thở dài, nói, vậy được rồi, có điều lát nữa ngươi phải chú ý giọng điệu. Ngoài ra tuyệt đối không được nói đến việc rời khỏi long hồn, lời này nói chơi với ta thì được nhưng không được nói trước các mặt các tổ trưởng khác. Nhất là Thiên Hải, hắn mà nắm được thóp thì sẽ không bỏ qua cho ngươi. Biết rồi, ta biết chừng mực. Tiểu quỷ bất đắc dĩ lắc đầu, mang điện thoại trở lại. Khi hắn trở lại phòng hội nghị, những người khác đều vẫn còn ở đó, mấy tổ trưởng không đến và Thiên Hành cũng đang dùng video call để liên lạc với bên này. Đều ở đây à? Tiểu quỷ đi vào, cười ha ha, chào hỏi mọi người. Liệt hỏa hỏi, hắn ở đâu? À ở, hắn đang, dưỡng bệnh, Thiên Hải cười lạnh, nói, đang khỏe mạnh thì dưỡng bệnh gì? Hay là sợ không dám lộ diện? Tiểu quỷ nhíu mày, nói. Tên Thiên Hải chết tiệt kia, hiện giờ ta không muốn cãi nhau. Thằng nhóc kia quả thực bị thương, không tin ngươi tìm hơn 200 người đến đấu súng với ngươi mà xem, nếu ngươi không bị thương, lão tử cắt đầu cho ngươi làm ghế ngồi. Được rồi, giọng nói của nữ nhân trung niên lúc trước 11 đã nghe thấy lại vang lên. Trận chiến tối qua lớn như vậy, nếu hắn không bị thương một chút nào thì ra lại càng không tin. Tiểu quỷ giơ ngón tay cái lên, nói, yêu cơ ngươi nói rất đúng. Hắn nói xong lại đắc ý nhìn Thiên Hải. Thiên Hải bĩu môi, ngoảnh đầu sang chỗ khác nhắm mắt làm ngơ. Yêu cơ, 11 lập tức biết nữ nhân này là ai, tổ trưởng lang tổ yêu cơ. Nghe nói nữ nhân này rất có bản lĩnh, trong long hồn trừ Thiên Hành và Vấn Thiên đã qua cố ra nàng không nề mặt ai, khó trách nàng vừa mở miệng thì tiểu quỷ và Thiên Hải đều im bặt. Yêu cơ lại tiếp tục nói, thế nhưng tiểu quỷ, người của long hồn chúng ta cũng không giặt dẻo vậy chứ. Trừ khi hắn gãy tay gãy chân gì đấy, nếu không thì đúng là không coi chúng ta ra gì. Cho dù không gãy tay gãy chân nhưng cũng không khác mấy, ha ha. Tiểu quỷ cười gượng cười, chột dạ không dám nói gì nữa, vội vàng mở loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn. Các ngươi nghe xem hắn giải thích thế nào. Cách chương.